phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 3, lượt yêu thích cảm đạm của chủ kênh mới sinh. Gocchuyenaudio.com Convert Google QT, mãn editor, mãn ngày hôm sau, Kiều Hân Hân vừa mở mắt liền nghe được quản gia dùng giọng loli chọc cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, chủ kênh Tiểu Kiều. Bây giờ là 8 giờ 59 phút 40 giây, 20 giây sau, phòng phát sóng trực tiếp của ngài sẽ chính thức khai mạc. Kiều Hân Hân vẻ mặt buồn ngủ, ngáp một cái, đi vào nhà vệ sinh như bị mộng du. Mà quản gia VK đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Khi kim đồng hồ chính xác dịch về số 9, Kiều Hân Hân nghe được. Đinh, một tiếng, vô cùng rõ ràng. Cô bỗng dưng mở mắt ra. Tối hôm qua chính mình ngủ ngon cực kỳ. Lẽ nào là bởi uống bia sao? Nhưng cô còn nhớ rõ, mình đã cùng trò chuyện với vị quản gia thuộc TV Thái Dương rất lâu. Hiện tại cô đang ngồi trên bồn cầu, căn bản không có cách nào nhìn đồng hồ. Kiều Hân Hân hơi biến sắc, cô dùng một tay kéo quần ngủ, giọng run run nói. VK, anh đang ở đâu? Tôi ở đây. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi sao? Đúng vậy, mặt Kiều Hân Hân trắng bệch, ngay cả một câu đầy đủ cũng khó nói ra. Nhưng tôi đang ở trong nhà vệ sinh mà. Lẽ nào đây là cảnh đầu tiên khi cô phát sóng trực tiếp sao? Vừa nghĩ tới việc bản thân rất có thể đang bị nhiều người vây xem, trong nháy mắt cô cảm thấy không tốt chút nào, vị quản gia này cũng thật là không thể lùi thời gian phát sóng trực tiếp một chút sao? Thực ra, anh có thể chờ tôi sửa sang tốt rồi bắt đầu phát sóng cũng không muộn. Giọng Kiều Hân Hân nhỏ như mũi kêu, quản gia thấy cô không hiểu ý, liền chính thức giải thích. Thời gian phát sóng trực tiếp đều được thiết lập trước một ngày, sau đó không thể sửa đổi nữa, bởi có khả năng rất nhiều khán giả sẽ dựa vào thông báo của ngài để tới đúng giờ đợi. Kiều Hân Hân ngồi trên bồn cầu cũng sắp khóc rồi, đáng nhẽ nên sớm đứng dậy mới đúng, hiện tại cô căn bản không dám động đậy. Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một khối vuông không khác màn hình máy tính xách tay là bao, một lớp mỏng manh trôi nổi giữa không trung. Vật này cùng thứ ngày hôm qua hẳn là cùng một loại. Chỉ là màn hình ngày hôm qua có nửa trong suốt nửa xanh nhạt mà màn hình hôm nay lại đen thùi lụi. Đây là phòng phát sóng trực tiếp của ngài, bởi hành động hiện tại của ngài thuộc nhóm hành động riêng tư nên sẽ không phát sóng ra bên ngoài. Kiều Hân Hân sửng sốt chừng 5 giây. Sau khi rửa mặt xong, cô đẩy cửa nhà vệ sinh ra ngoài. Hình hộp trôi nổi giữa không trung kia cũng chậm rãi di chuyển. Từ lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh, trên màn hình không còn là màu đen tuyền nữa, mà đang chiếu hình phòng trọ của cô. Cô đứng ở trong phòng khách nhìn kiểu cách của phòng phát sóng trực tiếp trông không khác một chiếc iPad là bao, ngoài việc nó có kích cỡ lớn hơn cùng màn hình mỏng cỡ 1mm. Hiện tại, hình ảnh xuất hiện trên màn hình là cảnh tượng trước mắt cô. Theo bước chân của cô, hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng sẽ biến đổi, màn ảnh này giống như một vị nhiếp ảnh gia tự do có kỹ thuật tốt nhất trong việc chụp ảnh. Không thể không nói, thực sự rất thần kỳ. Phòng phát sóng trực tiếp sẽ hiển thị độ lớn nhỏ cùng một vài tính năng khác mà ngài có thể tự do điều chỉnh, đương nhiên, nếu ngài lười cũng có thể nhờ tôi làm thay. Giọng người đàn ông giả tiếng loli vừa đáng yêu vừa buồn cười. Kiều Hân Hân vươn tay trượt trên màn hình, giống như xem ảnh trên điện thoại di động thử tính năng phóng lớn. Gocchuyenaudio.com Mà dưới tác động của cô, khối vuông bé bé màu xanh nhạt thực sự từng bước trở nên lớn hơn, dần dần lớn bằng màn hình máy tính xách tay cỡ 50,6cm. Nguyên gốc 22 tấc, 1 tấc, 2, 3cm, cô lại điều chỉnh vị trí của khối vuông một chút, vật này hết sức nghe lời còn có thể tùy ý di chuyển. Cuối cùng, cô tìm được một vị trí vô cùng thoải mái, bắt đầu chăm chú nghiên cứu phòng phát sóng trực tiếp của bản thân. Chợt nhìn phòng phát sóng trực tiếp mà cô bình thường không thấy được chút khác biệt nào, hiện tại vì chế độ cửa sổ, phân ra bên trái là hình ảnh truyền trực tiếp từ máy quay, chiếm khoảng 2/3 màn hình. Bên phải lưu lại 1/3 khe hở làm khu bình luận của khán giả. Ở trên còn có bảng xếp hạng người hâm mộ cùng chân dung bán thân và tên của phòng phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân nhìn kỹ một chút, ảnh chân dung là một con cá chép hoạt hình, tên của phòng là Cuộc sống hàng ngày mà bạn chưa bao giờ biết tới của trạch nữ. Thời điểm sáng lập 12 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 7 năm 1103 thuộc kỷ nguyên mới. Thể loại, sinh hoạt, nuôi dưỡng nữ thần, mới, trái đất, tên chủ kênh Kiều Hân Hân, thông báo, hiện tại chưa có. Số lượt yêu thích không? Người xem trực tuyến không? Người lưu trữ không? Kiều Hân Hân lại quét mắt lên tầng cao nhất, ở đó bao gồm những tùy chọn như trang chủ, phát sóng trực tiếp, thể loại, trò chơi, diễn đàn, trung tâm thương mại. Đây hẳn là những khu vực trọng điểm. Lại nhìn cột màu xám nhạt ở bên phải, bao gồm tìm kiếm, lịch sử, quan tâm, tải xuống, tin tức cá nhân, có thể nói là cần gì có nấy. Kiều Hân Hân dùng ngón tay chạm vào trang chủ, nhưng không có phản ứng gì. Quản gia giải thích nói, chủ kênh Tiểu Kiều, hiện tại đang là thời gian làm việc, ngài không thể đi dạo lung tung. À, cô quên mất, bản thân hiện đang ở trong chương trình phát sóng trực tiếp. Có lẽ bởi vì trong phòng không có lấy một người, cô cảm thấy đặc biệt ung dung tự tại, ngay cả khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc thì sao? Tôi có thể đi dạo chứ? Có cảm giác TV Thái Dương rất đáng để tham thú, cô thực sự muốn xem những chủ kênh khác một chút. Khi đó thì có thể, nhưng sẽ cần một lượng lớn đậu ánh sáng. Hà, mỗi giờ tốn 1 vạn. Hạt đậu ánh sáng, 1 vạn, 10.000, đậu ánh sáng là tiền ảo của TV Thái Dương, một hạt đậu ánh sáng tương đương với 1 nhân dân tệ, vậy nên, 1 vạn hạt đậu ánh sáng cũng chính là 1 vạn nhân dân tệ. Kiều Hân Hân líu lưỡi, 1 vạn nhân dân tệ, tiêu 1 vạn nhân dân tệ cũng chỉ có thể xem 1 tiếng sao. Cái này không phải là quá đắt sao, muốn lướt trang mạng thôi mà giá đã cao như vậy, đồ trong trung tâm mua sắm nhất định còn đắt hơn. Nhưng ngẫm lại, chuyện thần kỳ như thế này không phải ai cũng gặp được, đối với người giàu mà nói, cho dù phải tốn 10 vạn, 100 vạn, phỏng chừng cũng nguyện ý tiêu số tiền này. Chỉ tiếc một kẻ nghèo hèn như cô sẽ lập tức không có nổi cơm mà ăn. Hiện tại, có thể tiếp xúc với những chuyện hiếm có như vậy cô lại coi khinh. Quản gia bổ sung một câu, không chỉ cần tiền, cấp độ chủ kênh của ngài còn phải đạt tới 5 sao mới được. Anh ta vừa dứt lời, trên màn hình xuất hiện tài liệu giới thiệu về cấp độ của chủ kênh, từ trên xuống dưới lần lượt là chủ kênh Vương Miện, chủ kênh Kim Bài, chủ kênh 5 sao, chủ kênh 4 sao, chủ kênh 3 sao, chủ kênh 2 sao, chủ kênh 1 sao, chủ kênh mới sinh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại, bên cạnh tên của Kiều Hân Hân có 2 chữ. Mới sinh, màu trắng, chỉ ra rất rõ rằng cô vừa mới vào cửa. Phát sóng trực tiếp bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, cho tới hiện tại đã qua gần 40 phút, phòng của cô vẫn như cũ không có một vị khán giả nào. Kiều Hân Hân cũng không cảm thấy mất mát, cô vốn rất sợ tiếp xúc với người khác, hiện tại không có ai cô mới càng tự tại. Tôi nên làm việc rồi, cô giống như tự nói với bản thân mình, hoặc lại như nói chuyện với VK, nhưng ngài quản gia cũng không đáp lời. Xem ra, bình thường anh ta sẽ không nói chuyện phiếm, chỉ khi nào có câu hỏi liên quan tới TV Thái Dương, anh ta mới xuất hiện để giải đáp. Thái độ chuyên nghiệp này khiến Kiều Hân Hân rất yên tâm. Kiều Hân Hân dần dần thu nhỏ màn hình đang lơ lửng lại bằng một nửa cái máy tính xách tay, lại đem nó đặt ở phía trên, bên phải, như vậy, nếu cô không quay đầu liền không nhìn thấy khối vuông nhỏ này. Cô ngồi trước bàn, mở máy tính xách tay ra, đăng nhập hòm thư. Đã 10 giờ sáng, cô muốn chính thức bắt đầu một ngày làm việc. Trong lúc chuyên tâm vẽ, cô cũng không nhìn thấy, hình ảnh của phòng phát sóng trực tiếp liên tục thay đổi. Màn hình chậm rãi lướt qua cái ổ nhỏ mang đậm vẻ ấm áp của cô, cách bài trí trong phòng rất thích hợp cho phái nữ sinh hoạt. Trước bàn đọc sách cô đang cúi đầu vẽ tranh, một đầu tóc tùy ý buộc ở sau gáy, trong tay là một đống dụng cụ cùng giấy A4, mặt bàn cực kỳ lộn xộn. Có một ống kính như vô hình di chuyển xung quanh cô, hình ảnh của phòng phát sóng trực tiếp cũng toàn bộ đặt ở trên người cô. Khuôn mặt chính diện của cô, khuôn mặt nhìn nghiêng, cùng nhiều loại góc độ khác nhau. Kiều Hân Hân hoàn toàn rơi vào trong thế giới truyện tranh, đem chuyện phát sóng trực tiếp quên không còn một mảnh. Những tranh minh họa mà cô gửi đi vẫn như trước không nhận được phản hồi, như thường lệ cô chỉ dùng thời gian buổi sáng để tìm ý tưởng mới đặc sắc cho nhân vật nữ. Tuy chỉ là nét vẽ phác đơn giản, nhưng cô vẫn nghĩ nên vẽ thật tốt theo phong cách họa sĩ. Mà con số khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này xuất hiện biến hóa, thời điểm nhiều nhất có tới 4-5 người. Trái đất là hành tinh nhỏ trong truyền thuyết kia sao? Trạch nữ nghĩa là gì? Chủ kênh đang làm gì vậy? Sao lại không ngẩng đầu lên, tôi không nhìn thấy mặt của cô ấy, QAQ. Hiển nhiên, đối với cư dân của hệ Ngân Hà mà nói, trái đất vẫn còn rất xa lạ. Bất cứ chương trình phát sóng trực tiếp về hành tinh nào TV Thái Dương cũng đều sở hữu, nhưng chương trình về trái đất lại ít đến đáng thương. Cũng chẳng phải vì bọn họ tìm không đủ người, mà do rất nhiều chủ kênh người trái đất ngay cả một tuần lễ cũng không kiên trì nổi. Là bởi bọn họ không giữ vững được sao? Nói như vậy lại không đúng. Không phải ai cũng được TV Thái Dương giữ lại, sau một tuần, nếu như lượt yêu thích của chủ kênh không đạt tới con số 100, giao dịch giữa bọn họ và TV Thái Dương sẽ tự động bị hủy bỏ. Còn hợp đồng tiền thưởng ấy à, cứ coi như TV Thái Dương bọn họ bỏ vốn đầu tư đi. Dù sao để tìm được những người ưu tú, hoặc một chủ kênh có khả năng phát triển chương trình phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất một cách lớn mạnh trong tương lai, bọn họ có tốn thêm tiền cũng đáng. Hiện tại, chương trình phát sóng trực tiếp về những hành tinh khác đang ở trong tình trạng bão hòa, duy chỉ có trái đất trước sau như một giữ vững vẻ huyền bí. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, huyền bí thì huyền bí, nhóm chủ kênh tới từ trái đất lại có thể làm gì? hát, khiêu vũ, chơi trò chơi, đi dạo phố, ẩm thực, du lịch. Ngẫm lại, những hành tinh khác cũng đầy rẫy những thể loại như vậy, không có mấy người muốn xem khoa học kỹ thuật lạc hậu của trái đất. Vậy nên, rất nhiều người đều bại bởi một tuần thử việc này, 100 lượt yêu thích nhìn thì ít nhưng vô cùng khó kiếm. Một người lưu trữ sẽ tăng thêm 2 lượt yêu thích, hay nói cách khác, sau một tuần, phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân phải có 50 người lưu trữ, mới không bị ném ra ngoài. Người trong phòng liên tục tăng thêm vài cái, nhưng hầu như chẳng có ai ở lại. Họ để lại mấy câu hỏi trong khu bình luận mà Kiều Hân Hân đang vùi đầu vẽ tranh căn bản không chú ý tới, tự nhiên cũng không trả lời. Cô không mở miệng, không cùng khán giả giao lưu, vậy nên những người này khẳng định sẽ cảm thấy không thú vị mà tự động rời đi. Bỗng nhiên, trên màn hình chạy qua một hàng chữ. Trái đất, một trong 8 hành tinh lớn thuộc hệ mặt trời, là hành tinh được đại dương bao quanh, vậy nên còn có tên riêng là hành tinh nước. Trạch nữ là chỉ người phụ nữ từ 20 tới 30 tuổi, lười nhác, không yêu đương, không trang điểm, lúc nào cũng ở nhà một mình. Chủ kênh đang vẽ tranh cô ấy vẽ rất đẹp. Một người ngoài hành tinh tên Kaka, lần lượt trả lời từng câu hỏi đã được gửi đi từ 2 tiếng trước. Một lát sau, hắn lại hỏi. Bây giờ ở trái đất đang là 1 giờ chiều, chủ kênh không phải nên đi ăn cơm sao? Lúc này Kiều Hân Hân vừa vẽ xong thiết kế sơ bộ của nhân vật nữ, cô ngồi thẳng dậy, chuyển động cái cổ cứng ngắc, khóe mắt vừa vặn quét qua sự chuyển động trên màn hình màu xanh nhạt. Màn hình mang sắc xanh của bầu trời, những hàng chữ chạy qua lại giống như mây trắng. Một tiếng hỏi thăm đơn giản, lại bỗng làm cho lòng cô như chảy qua một dòng nước ấm. Đã bao lâu rồi, không có người hỏi cô như vậy? Trong lòng Kiều Hân Hân có chút khẩn trương, nhưng bởi vì không phải nói chuyện mặt đối mặt, cách màn hình giao lưu vẫn sẽ không có vấn đề gì. Vậy nên cô nhẹ giọng nói, đúng là nên đi ăn cơm. Sau khi màn hình trí năng lướt qua bản thảo tranh vẽ của cô, liền dừng lại ở trên khuôn mặt Kiều Hân Hân. Từ trên hướng xuống một góc 45 độ tiêu chuẩn, cô gái trong ảnh mang sắc mặt tái nhợt, mái tóc mất trật tự, nét mặt của cô có chút xấu hổ, mất tự nhiên. Bởi vì Kiều Hân Hân vẫn đang nhìn xem khung hình phát sóng trực tiếp ở đâu, lại phát hiện hình ảnh trên đó biến thành chính mình. Số lượng khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp chỉ có 1 vị. Kaka, đang cùng mình nói chuyện này chính là vị khán giả duy nhất. Nói xong câu này, cô cúi đầu, không biết phải làm sao. Bản thân cô ăn nói vụng về, lại vốn không am hiểu việc xã giao, hiện tại suy nghĩ về việc phải làm gì với vị trí chủ kênh này, thật đúng là tự tìm đường chết. Mới chỉ có 1 vị khán giả, đã khiến cô hoảng sợ thành cái dạng này. Đang lúc tay chân cô luống cuống, Kaka lại một lần nữa lên tiếng. Nhanh đi ăn cơm đi, tôi rất hiếu kỳ về thức ăn của trái đất. Kiều Hân Hân vô cùng nghe lời đứng dậy, đúng lúc đó điện thoại di động của cô vang lên một tiếng. Khi mở ra xem, dĩ nhiên là ngân hàng thông báo cho cô biết cô vừa nhận được 6.000 tệ. Bộ tài vụ của TV Thái Dương làm việc thực nhanh chóng. Thành thật mà nói, cô vô cùng tò mò số tiền này từ đâu mà tới. Cách chương.